Chương 71: Mua đi chân chính. Đêm đó, Hà Ninh và Moody đều không ngủ. Hà Ninh nói với Moody rất nhiều, nói y tới từ thế giới khác, nói sự bất an khi y mới tới thế giới này, nói sự mê man và nóng nảy sau khi y kế thừa ký ức, nói y gian nan cầu sinh trong hoang mạc khi đối diện với nguy hiểm ôm tia hy vọng cuối cùng. Nói y cùng thằng lằn xanh kết bạn muốn ẩn cư trong hoang thành, dựa lên bên tường, cong hai chân lại, Hà Ninh nói không ngừng, tự hồ muốn bộc bạch hết tất cả những thứ vây khốn mình. Moody lặng lẽ nghe, không lên tiếng, càng không hỏi gì. Hắn biết Hà Ninh không cần trả lời, lúc này y cần chỉ là một người lắng nghe. Đối với những gì Hà Ninh nói, Moody không cảm thấy kinh ngạc. Trên bản đồng lưu truyền từ thời đế quốc Asam có ghi chép rõ ràng, đại vua đế quốc mỗi đời đều đi ra từ thần điện của Vô Thành. Là lịch của họ là câu đố, không có thần nhân, cũng không có quá khứ. Trước khi ra khỏi thần điện có cuộc sống như thế nào, không ai biết. Khi bọn họ đứng trước mặt đế vương, vận mệnh đã liên kết chặt chẽ với đế quốc và vương giả của đế quốc. Mối liên hệ kéo dài mấy ngàn mấy vạn năm, không ai có thể giải thoát. Đại vua bị xem là tế phẩm của đế vương, không có quá khứ, chỉ có hiện tại và tương lai. Đây là bí mật chỉ có đế vương và thần điện Vô Thành biết. Sau khi đại vương mỗi đời chết đi, di thể đều sẽ được đưa về thần điện Vô Thành. Bọn họ được an táng ở đâu, không ai biết. Cho dù là phu nữ của thần điện Otisam cũng có nơi an giấc, đại vương Asam thì không có lưu lại bất cứ dấu vết nào cho người khác tìm kiếm. Đại vương 400 năm trước có lẽ là ngoại lệ duy nhất. Moody nhìn Hà Ninh, đại vương tới từ dị thế, đồng dạng mắt đen tóc đen, nếu thần linh đã đưa y tới bên cạnh hắn, y thuộc về hắn, không ai có thể cướp y đi. Những cái khác đều không còn quan trọng. Bình minh rõ sáng căn phòng, lời của Hà Ninh cuối cùng cũng nói hết. Cổ họng khô cháy, âm thanh cũng trở nên khàn, ngay cả y cũng không dám tin mình lại nói với Moody nhiều như thế. Sau khi nói xong, cả người đều trở nên thoải mái, âm u đè nén trong lòng đều đã tan biến, thả lỏng hoàn toàn, cơn buồn ngủ lập tức ập tới, không khỏi ngáp vài cái, buồn ngủ chảy cả nước mắt. Hà Ninh muốn đứng lên cho tỉnh táo một chút, lại phát hiện tê chân, lão đảo ngã tới trước, giữa đường có một cái tay mạnh mẽ ôm lấy, tựa vào vai đối phương đứng vững lại, ngẩng đầu lên, chưa kịp nói đã ngáp một cái. Trong vẻ mặt Moody không thấy một chút mệt mỏi, tay áo rộng rãi phủ lên người Hà Ninh, cánh tay vuốt qua tóc y. Mệt rồi. Ừ. Hà Ninh gật đầu, tựa vào vai Moody. Bí mật lớn nhất đã không còn là bí mật, giữa hai người tự hồ có thêm gì đó, lại có thêm vài thứ không thể nói rõ. Ngủ một chút đi. Moody ôm Hà Ninh nằm xuống, cánh tay lớn che hai mắt y, lông mi cỏ vào lòng bàn tay, có thể cảm thấy được cảm xúc của Hà Ninh lúc này. Thành chủ đại nhân cầm nguyện, một tay chống người hôn lên trán Hà Ninh, âm thanh thấp trầm chậm rãi vang lên. Ngủ đi, ta sẽ ở bên cạnh em. Hà Ninh nắm cổ tay Moody, ánh mắt bị cản lại, âm thanh bên tai càng thêm rõ ràng. Cùng tôi. Ừ. Mãi mãi. Mãi mãi. Nụ hôn trượt từ trán xuống, cánh tay che hai mắt lại không rời đi. Cùng em cho tới phút cuối cùng của sinh mạng, thề với thần linh. Hà Ninh cong khóe môi, buông cổ tay Moody ra, sơ soạn ôm vai hắn, chủ động hôn sâu thêm. Ngoài cửa phòng ngủ, Mia đang định gõ cửa thì dừng lại, đứng lặng lẽ một lúc, Vô Thành buông tay, xoay người đi. Khăn đầu che đi gương mặt của cô, nhưng không thể che đi đôi mắt xinh đẹp. Sớm biết không nên khát vọng, không thể khát vọng. Cô chỉ là phu nữ của đại phu, dùng sự trung thành cả đời hầu hạ đại phu. Đây là lời thề tộc nhân dùng máu và sinh mạng để hứa. Có thể được ở bên cạnh y thế này, được y tin tưởng đã đủ rồi. Mia kéo khăn đầu ra, đi qua hành lang dài. Mặt trời chợt ẩn chợt hiện giữa trụ đá, đột nhiên chiếu sáng gương mặt cô, cũng rọi đau hai mắt. Đứng trước đại sảnh thần điện, Mia giao chặt hai tay, che đôi môi run rẩy, chậm rãi quỳ xuống. Xin tha thứ cho cô chỉ khóc vào ngày hôm nay, nước mắt chảy khô rồi, cô vẫn là vu nữ trung thành với đại phu. Khi mặt trời lặn, Hà Ninh mới tỉnh khỏi mộng, phát hiện mình đang nằm bên chân Moody. Thành chủ tóc vàng mắt xanh, một tay vuốt tóc y, tay kia đang mở một cuộn da dê. Thấy Hà Ninh mở mắt, miệng liền cong lên dịu dàng. Tỉnh rồi. Ừ. Giọng nói của Hà Ninh có hơi khàn, vẻ mặt lười biếng, tựa hồ còn chưa ngủ đủ. Nghiêng đầu qua, ánh mắt chạm vào ngọc thạch khảm trên thắt lưng của Moody, đột nhiên nhớ ra gì đó, đột ngột ngồi bật dậy, xém chút đụng vào cằm Moody. Sao vậy? Cái gì bất thường? Moody nghi hoặc nhìn Hà Ninh, Hà Ninh lại không trả lời, lục tìm trong túi, cho tới khi tìm thấy cái túi nhỏ hoa văn xinh đẹp mới thở phào ra. Cho anh. Hà Ninh mở dây cột trên miệng túi, đưa bảo thạch bên trong cho Moody. Cho ta. Moody sững người một chút, cầm viên bảo thạch làm lên, vẻ mặt có hơi kỳ lạ. Thật sự cho ta? Hà Ninh nhíu mày, lần đầu tiên y chính thức tặng đồ cho người khác như thế, có thể nào có phản ứng tích cực hơn chút không? Không nói không cười, vẻ mặt thế này là sao? Nhìn dáng vẻ hơi bực bội của Hà Ninh, Moody cúi đầu hôn lên môi y. Tâm ý của em, ta thu nhận. Đôi mắt màu lam hơi khép, ánh mắt dịu hòa tới mức có thể nhỏ nước, phần đuôi ông giống như mang theo lông vũ cọ qua, nhẹ cọ lên lòng Hà Ninh. Cho dù không tiếp xúc, chỉ đơn giản cảm giác được hơi thở ấm áp của đối phương, cảm giác run rẩy bắt đầu dâng lên từ phần cuối cột sống, dần lan tràn toàn thân. Cảm giác này rất kỳ diệu, cũng rất thoải mái, cả người như trôi trong mây, được ấm áp bao bọc. Nhìn mỹ nhân gần ngay trước mắt, Hà Ninh đột nhiên có dục vọng đẩy ngã mạnh mẽ, hành động thân thể luôn nhanh hơn đầu óc một bước. Hoàng hồn lại, Moody đã nằm ngửa dưới thân y, tóc vàng như lụa, trải lên tấm thảm sực sỡ, càng thêm chói mắt. Nhìn móng vuốt còn chưa kịp thu lại, ấn lên vai đối phương, tai Hà Ninh đỏ lên, sẵn đỏ dần lan tràn tới cổ, rồi nhuộm đỏ gương mặt. Moody tự hồi cảm thấy vui vẻ về hành động của Hà Ninh, một tay ôm eo Hà Ninh, bàn tay lớn để sau đầu, ngón tay luồn vào mái tóc, nâng đầu cọ lên miệng và cổ Hà Ninh, răng khẽ sắc bén, hơi dùng lực là có thể xuyên da và cổ, nếm được mùi máu. Hà Ninh nắm chặt chân bào của Moody, tiếng vải xé rách đột nhiên vang lên, cầm miếng vải xé xuống từ trường bào, trong đôi mắt đen hiện lên chút lúng túng, nhưng rất nhanh bị một gương mặt tuấn mỹ khác lấp đầy. Trong lúc thất thần, tầm nhìn đảo ngược, lưng chạm lên tấm thảm vẫn còn mang độ ấm, cổ tay bị ấn chặt lên đỉnh đầu, thân thể cong lên theo bản năng, lời chưa nói ra miệng, toàn bộ đã bị nụ hôn không cho cử tuyệt chặn trong miệng. Thân thể Hà Ninh rất nóng, ý thức cũng trở nên mơ hồ, áo ngoài bị kéo ra, vò thành một cục mắt ở cùi chỏ, hơi nóng không thuộc về mình lướt qua từng tấc da thịt, hàm răng trắng tuyết và đôi môi đỏ tươi lướt qua, để lại những dấu vết khiến cho người ta liên tưởng. Hơi thở trở nên thô nặng, tiếng thở dốc không thể đè nén. Muốn giải cổ tay bị ấn trên đỉnh đầu, nhưng căn bản không làm được. Sức lực của Hà Ninh không nhỏ, trước đó còn từng hất văng Moody, nhưng hôm nay y phát hiện sức lực của đối phương lớn kinh người, căn bản không giải ra được. Cảm giác này giống như bị một con thú xinh đẹp vây khốn, đôi người dọc màu vàng khóa chặt lấy y, như đang nhìn chằm chằm con mồi ngon miệng nhất, đang suy nghĩ nên bắt đầu ăn từ đầu, nên cắn từng phát tỉ mỉ thưởng thức, hay là lập tức nuốt chửng vào bụng. Hà Ninh đột nhiên có chút sợ hãi, trong sợ hãi lại mang theo hứng thú khó nói, muốn giải ra nhưng lại không có sức, muốn chạy nhưng lại cảm thấy lưu luyến. Cảm giác mâu thuẫn xối tan lý trí của Hà Ninh, thân thể không khỏi nhẹ run. Sợ ta? Moody cuối cùng cũng buông cổ tay Hà Ninh ra, cầm một lãng tóc đen đưa lên miệng. Em không nên sợ ta. Hà Ninh lắc đầu, y không phải sợ hãi, nhưng nguyên nhân chân chính y nói không ra lời. Y thậm chí hoài nghi, chẳng lẽ mình là một em che giấu rất xấu. Suy nghĩ này khiến khóe mắt và khóe miệng y đều cùng co giật. Em biết tặng ta bảo thạch đại biểu cho gì không? Moody cắn lấy mái tóc bên môi, vẫy vàng hiện giữa trán. Trong phòng chậm rãi trùm lên một màu vàng, trọng lượng đè trên người đột nhiên tăng lớn. Hà Ninh nhíu mày, nghiêng đầu nhìn thử, đột nhiên trừng to hai mắt, mở to miệng. Y nhìn thấy cái gì? Một cái đuôi. Lỗi giác. Xoa xoa mắt, không phải ảo giác, tuyệt đối không phải. Moody. Ừ. Thành chủ đại nhân tự hồ tâm tình rất tốt, nhìn Hà Ninh cười lộ ra cái răng nanh vốn không nên thuộc về nhân loại. Cái này có thể giải thích một chút không? Hà Ninh trọt trọt thứ đang quấn trên eo, đùi rắn. Những cái thứ giống như vây cá là gì? Làm gì có loại rắn nào mặc vây cá chứ? Trong suốt, phím ánh vàng, nhìn thì mềm mại nhưng sờ lên lại cứng chắc sắc bén như sắt thép. Quấn trên người y, thuận thế sáp lại, chỉ cảm thấy có hơi lạnh, một chút cũng không bị tổn thương. Trong lòng Hà Ninh dâng lên một nghi vấn, Moody rốt cuộc là chủng loại nào? Thích hình dáng của ta không? Trán kề trán, âm thanh Moody càng trầm thấp. Thích không? Nếu người bình thường nhìn thấy cảnh tượng này nên bị dọa hét lên, ngất đi mới đúng phải không? Nhưng Hà Ninh buộc phải thừa nhận, y thích, thích muốn chết. Hình dạng này của Moody càng hấp dẫn y, thậm chí có xúc động muốn ôm lấy lằng lằng. Sự thật chứng minh, thẩm mỹ quan uốn éo, quả nhiên không thể kéo về được nữa. Đối diện với tình trạng trước mắt, Hà Ninh cảm thấy tam quan của mình sớm đã cách mình thật xa. Em đã tặng bảo thạch cho ta. Moody cọ mặt Hà Ninh, ngón tay lướt qua cổ y. Hà Ninh nghiêng đầu dò một cái. Được rồi. Ngay cả móng tay cũng biến thành màu vàng, so sánh với móng vuốt của mình chắc là sắc bén. Tặng bảo thạch không được. Không phải không được, nhưng do đại vu em tặng ta, ý nghĩa sẽ khác. Lực đạo quấn trên người Hà Ninh chậm rãi tăng mạnh. Mua đi ngừng một chút mới tiếp tục nói, ta dùng danh nghĩa hậu duệ trực hệ vương thất Aram đáp ứng lời cầu hôn của em. Cái gì? Cầm Hà Ninh lập tức rớt xuống đất, trong nhất thời tuyệt đối không thể nhặt lên được. Tặng bảo thạch chính là cầu hôn, trò đùa dị giới gì thế? Moody lại cười hiếp mắt, sáp lại. Vốn ta nên dùng hình thái chân thật tiếp nhận cầu ái của em, nhưng nếu vậy thì hình thể quá lớn sẽ phá hoại thần điện. Hà Ninh cầm nín. Còn với ta suốt cuộc là chủng loại nào, ta cũng không thể nói rõ. Chỉ biết có liên quan với thần linh, ký ức đế vương truyền lại cũng có hơi mơ hồ. Hà Ninh cạn lời. Nhưng không quan trọng, nếu em đã cầu hôn ta, ta cũng đáp ứng rồi. Vậy chúng ta thảo luận chuyện hôn lễ đi, hay là làm xong trước rồi hãy nói. Hà Ninh đen mặt. Em bị sao vậy? Hà Ninh trầm mặt nửa ngày, cuối cùng nhịn không được vùng móng vuốt. Trong vô thành, trong phiên chợ náo nhiệt nổi lên ánh đuốc, cạnh đường lại vang lên tiếng trống của nhạc đoàn, các vũ nương nhảy múa bên cạnh ánh lửa. Thi nhân ôm huyền cầm ngồi trên thảm, tiếp tục kể câu chuyện chưa dứt hôm qua. Đang nói tới đoạn đặc sắc, mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động. Hàng hóa trên sạp cũng văng tung tóe theo dao động kịch liệt. Mọi người kêu lên kinh sợ, có người chỉ hướng thần điện, kêu lớn. Mau nhìn bên đó! Phía trên thần điện, một chùm sáng vàng rọi vút lên trời. Ngoài trụ sáng lấp lánh ánh lửa chói mắt, chiếu sáng cả bầu trời đêm như ban ngày. Trong ánh vàng, một thân hình cực lớn bay lên cao, toàn thân phủ đầy vảy vàng, ngửa đầu hú dài, giống như thánh thú giáng thế trong truyền thuyết cổ xưa. Thần linh! Trong ánh vàng, đại vương tóc đen đang ngồi trên người thánh thú đó, tay cầm quyền trưởng màu bạc của mình, tay phải cầm quyền trưởng màu vàng tiện tay vớ được hồi nãy, trái phải thay nhau gõ lên đầu Moody. Xưa có thần linh giáng thế, nay có đại vương giết rồng. Đừng hỏi tại sao hình dáng thật sự của Moody lại là rồng vàng trong thần thoại phương Đông. Tóm lại, Hà Ninh hiện tại chỉ có một suy nghĩ, đánh một trận đã rồi nói. Nói cái gì mà đại vu là tế phẩm của vương tộc, Nói cái gì mà tặng bảo thạch chính là cầu hôn đều biến hết đi. Mọi người trên mặt đất chỉ có thể nhìn thấy Moody quẩn quanh trong ánh vàng, không hề nhìn thấy được Hà Ninh tay đang cầm quyền trưởng trái phải hành hung. Nóc thần điện bị cột ánh sáng vàng phá lủng một lỗ lớn. Mia và người đô xa hậu hạ trong thần điện đều chảy hết ra ngoài. Mia bắt chéo hai tay cầu nguyện thần linh, người đô xa quỳ sạp xuống, bị uy hiếp của cột sáng áp không thể ngẩng đầu. Thằng lằn xanh và thằng lằn đen cũng bị kim quang hấp dẫn. Thằng lằn xanh nhìn thấy Hà Ninh trong kim quang vung cánh bay lên không, liều mạng muốn lại gần nhưng lại bị đánh văng liên tục. Đáng tiếc Hà Ninh đang một lòng một dạ giết sòng, căn bản không nhìn thấy cục thịt màu xanh cỡ bự lằn lòng lóc trên không trung. Thằng lằn đen đứng trên đất ngửa đầu sốt ruột gầm lên, tiếng gầm cuối cùng cũng hấp dẫn sự chú ý của Hà Ninh, thả lỏng cảnh giác, chớp mắt đã bị Moody cuốn trở về thần điện. Ầm một tiếng, phần nóc nhà còn sót lại toàn bộ tuyên cáo về với đất mẹ. Kim quang biến mất, mọi người cầu nguyện vẫn không dám đứng lên, cả tòa thành chỉ có tiếng gầm của thằng lằn đen và tiếng gió vù vù. Mia thẳng người lại, nhìn nóc nhà gần như không còn ra hình của thần điện, không biết làm sao ấn ấn mày. Bắt đầu ngày mai, các công thợ trong thành lại bắt đầu bận rộn rồi. Nhưng tình hình trước mắt nên phải giải thích thế nào? Các công thợ và mục dân không nói, người Nan Linh cũng không phải vấn đề, người bờm đen đang ở ngoại thành, nhưng những thương dân và dân biển thì sao? Mia thở dài một tiếng, nên đi tìm đại vu sao? Mà phải nói, cử thú màu vàng kia là sao? Trong đầu hiện lên một đáp án không có khả năng nhất nhưng lại là có khả năng nhất. Mia phát hiện chuyện cô phải khổ não còn nhiều. Nhiều đến mức cô cũng muốn giống thằng lằn đen ngửa đầu gào to. Còn về những tâm tư thuộc về thiếu nữ kia, tình cảm khổ sở kia, Mia biểu thị thật sự không sẵn nghĩ tới. Hết chương 71. Chương 72. Quyết định của Hà Ninh. Năm 405 lịch đại lục Asam, thần điện Phu Thành lại lần nữa xây lại. Các công thợ còn chưa tỉnh khỏi chấn động ngày hôm qua đã bị Mia phái người triệu tập tới trước thần điện. Cả kiến trúc cao to bị dỡ cả nóc nhà, các công thợ chìm vào trầm mặc thật lâu. Nên làm sao tu sửa, làm lại mái nhà, còn không bằng đập sạch xây lại. Mấy công thợ đi đầu thương lượng xong, đưa ra biện pháp sửa chữa nhanh nhất. Mia từng thỉnh ý kiến của Hà Ninh, tiếp nhận ý kiến của các công thợ. Trong thời gian sửa chữa thần điện, Hà Ninh và Moody dọn vào nhà dân ở gần thần điện. Vì Hà Ninh còn chưa tiêu giận, Moody vẫn luôn bị cự tuyệt ngoài cửa, chỉ có thể ngủ riêng, nhưng đây chỉ là tạm thời, ít nhất thành chủ đại nhân cho là vậy. Thật không ngờ, Hà Ninh ngồi trên cửa sổ lầu 2, có thể nhìn thấy các công thợ gõ gõ đóng đóng trước thần điện, tầm mắt chuyển lên nóc nhà bị sập, tâm tình coi như không tồi lại trở nên chết tiệt. Khó trách Moody sẽ nói, biến thành hình dáng chân thật nhất sẽ phá hoại thần điện, có phải nên may mắn là hắn chỉ làm hư mấy nhà không? Trên thực tế, Hà Ninh nguyện ý dùng vô lực hồi phục nóc nhà nguyên trạng chẳng qua chỉ một chút. Nhưng dưới kiến nghị của Mia, y vẫn lựa chọn công thợ. Nếu đã định cư ở Vu Thành, được chủ nhân bảo vệ, những công việc này nên do bọn họ làm. Một lý do khác của Mia là không thể để những công thợ và mục dân vào ở trong Vu Thành rồi sẽ cho rằng tất cả là lý lẽ đương nhiên. Như vậy, chỉ làm tăng thêm lòng tham của con người, nảy sinh bất mãn vốn không nên có. Hà Ninh phát hiện trong một đêm, biến hóa không chỉ có Moody, Mia tự hồ cũng có hơi thay đổi. Cụ thể ở đâu thì y nói không ra, chỉ có thể cảm giác được Mia càng cương hãn hơn trước kia, càng đáng tín nhiệm hơn. Đối với một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp lại hình dung như thế, mà lại không hề thấy kỳ cục. Hà Ninh sờ sờ mũi, nhìn nhìn Mia, ấp úng vài câu, nhưng phần lớn vẫn không nói gì. Đội thương buôn của Hoàng Mưu sắp khởi hành, các dân biển còn định ở lại một thời gian. Kỳ cảnh trong đêm lại lần nữa chấn động những thương nhân từ xa tới này. Tin rằng không lâu nữa, đại lục Asam sẽ có càng nhiều truyền thuyết về tòa thành này.

cũng vì những vong hồn đã chết trong âm mưu 400 năm trước. Hà Ninh kéo khăn đầu lên, xoay người. Đây là sứ mệnh mà đại phu Như Y cần hoàn thành, trách nhiệm nhất định phải gánh lấy. Hết chương 72.